Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2018, siêu cấp đội hình. Cường giả chi chiến, Diệp Xây Thông bốn cái tùy tùng, Lão Lương bọn người, cũng lần lượt đi vào Diệu Phong Sơn. Theo những người này đến, Diệp gia bên này thực lực, bỗng nhiên hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Xem xét lại Diêu Văn Long bên này, thì chỉ có hắn một người một mình tác chiến, đến mức cái kia bị Diệp Thiên Nhất quyền đánh bay Diêu Thiên Hà. Cái này thời điểm, sống hay chết, ai cũng không biết, mà kẻ cầm đầu Diệp Thiên, bên người cũng chỉ có một cái ma thần dạ đế bồi tiếp. Không khác nào đàn sói vây quanh phía dưới con cừu nhỏ. Diệp Thiên một cánh tay. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ chăm chú ôm lấy dạ đế cây liễu eo thon. Rộng thùng thình trong tay, chặt chẽ không thiếu sót dán tại dạ đế mềm mại ấm áp trên bụng. Từ đầu đến cuối, dạ đế đều tại giữ yên lặng. Cũng không đúng Diệp Thiên lưu manh hành động, lộ ra nửa điểm bất mãn cùng kháng cự. Trên mặt nàng che một tấm lụa mỏng, trừ Diệp Thiên bên ngoài. Ai cũng thấy không rõ nàng biểu hiện trên mặt. Cho đến lúc này, dạ đế hàm xúc lấy một vệt nổ khí thanh âm, mới ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đồ hư hỏng, ngươi còn không muốn đem ngươi bàn tay heo ăn mặn lấy ra sao? Ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, chiếm tới khi nào, ngươi đều sắp chết đến nơi, vẫn là đến chết không đổi. Ngươi người này thật đúng là không có thuốc chữa. Diệp Thiên hì hì cười một tiếng, hơi híp mắt lại, ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, hời hợt nói, tại ta trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, đừng để mang theo đời này lớn nhất tiếc nuối rời đi. Sư phụ ngươi, đến tột cùng là ai? Những năm gần đây, ngươi tại sao muốn trong bóng tối theo đuôi ở bên cạnh ta? Mà lại, ngươi võ học, vì cái gì có thể khắc chế ta thần thông? Đừng nói cho ta, đây chỉ là trùng hợp. Thế gian tuyệt không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tiến đến dạ đế trước mặt, ra vẻ khoa trương hô hấp lấy từ trên người dạ đế phiêu tán ra hương khí. Theo từng câu lời nói ra miệng về sau, Diệp Thiên cùng thần sắc cùng ngữ khí, cũng tại dần dần biến đến nghiêm túc lạnh lùng lên, âm trầm ánh mắt, trực câu câu tập trung vào dạ đế ánh mắt, dạ đế thướt tha huyền chuyển thân thể. Đang nghe Diệp Thiên lời nói này về sau, rất rõ ràng khẽ run một chút, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên lại hội ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Hỏi ra cái này vô cùng không hợp thời, mà lại cũng là vô cùng sắc bén vấn đề. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dạ đế ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, gượng cười, tê thanh nói. Dạ đế, ngươi không muốn lại lừa mình dối người. Xin đem ngươi lai lịch thân phận nói cho ta biết. Ta không biết ngươi tại sao muốn giấu giếm chân tướng, nhưng chân tướng thì là chân tướng, một ngày nào đó sẽ được phơi bày, đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Ta biết, ngươi có lẽ tồn tại một loại nào đó lo lắng, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi đem chân tướng nói cho ta biết, ta tuyệt sẽ không đem ngươi trở thành địch nhân. Nhiều năm như vậy tiếp xúc, chắc hẳn ngươi cũng biết. Bình thường là địch nhân của ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Dạ đế trợn trắng mắt, hơi có vẻ xem thường đáp lại nói. Tà thần, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn uy hiếp ta? Ngươi thật sự cho rằng, lần này, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Riêng là, chí tôn cấp, Diêu Văn Long cửa này. Ngươi không qua, huống chi còn có Diệp gia 108 đơn tướng. Cho dù ta đem chân tướng nói cho ngươi, đối ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi đều là nhanh muốn bị mất mạng người. Thế nhân chỗ lấy buồn giàu bực bội, chính là bởi vì biết sự tình quá nhiều, ngươi vẫn là không muốn lại cho mình ngột ngạt. Diệp Thiên tay kia như thiểm điện dò ra, bắt được Dạ Đế yếu đuối không xương đầu ngón tay, trầm giọng nói, nói như vậy, ngươi là thật không muốn nói ra chân tướng. Vâng, Dạ Đế băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt, không hề sợ hãi nhìn thẳng Diệp Thiên, chém đinh chặt sắt đáp lại nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, để cho mình hơi chút bình tĩnh một số. Hắn rất không cam tâm, chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn, lại một lần mở miệng nói, chỉ cần ta có thể còn sống rời đi Diệu Phong Sơn, ngươi có nguyện ý không đem chân tướng nói cho ta biết? Lần này, Diệp Thiên trong giọng nói, vậy mà lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý. Dạ Đế không nói gì, ánh mắt cũng theo Diệp Thiên trên mặt chuyển di, nhìn về phía nơi xa, thì liền Diệp Thiên cũng không có chú ý tới. Dạ Đế trong mắt chỗ sâu hiện ra một chút bất đắc dĩ, ngươi không nói lời nào, ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Thúc thủ vô sách Diệp Thiên chỉ có thể rất vô lại làm ra kết luận, cắn răng nói, ngươi yên tâm, đến thời điểm cho dù ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp cậy mở ngươi miệng để ngươi phun ra chân tướng. Dạ Đế hừ một tiếng, trầm mặc như trước không nói. Ba, Diệp Thiên ôm vào Dạ Đế bên hông, bàn tay như thiểm điện nhoáng một cái, tại Dạ Đế vành cao rắn chắc thanh tú trên mông, không nhẹ không nặng vỗ một cái, cười tủm tỉm nói, ta muốn xuất tuyệt chiêu, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, miễn cho thương tổn ngươi. Lão hổ không phát huy, đám này đồ rác rưởi còn thật sự coi ta là mèo bệnh. Nói lời này lúc, Diệp Thiên trên thân sát khí bỗng nhiên liên tục tăng lên, một đôi đồng tử cũng trong phút chốc tràn ngập nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Trong mắt hắn tựa hồ phiêu đãng từng chồng bạch cốt, núi thây biển máu, thì liền màu da cũng theo lúc bình thường màu đồng cổ biến thành mực nước giống như màu đen nhánh, mỗi một sợi tóc giống như là lọt vào điện giật giống như, từng chiếc dựng thẳng mà lên, còn như là thép nguội, nổi lên lóa mắt hàn quang, không giống nhau. Dạ Đế làm ra phản ứng, Diệp Thiên bàn tay lại một lần quất vào Dạ Đế thanh tú trên mông, dùng không thể nghi ngờ bá đạo ngữ khí, đối Dạ Đế đưa ra cảnh cáo, nhớ kỹ, ngươi nếu là dám chạy, coi ta lần nữa bắt lại ngươi lúc, ta không đập nát ngươi cái mông, ta chính là ngươi nhi tử. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tương Dạ Đế hướng một bên đẩy đi ra, theo bị Diệp Thiên bàn tay hai lần đập xuống cái chỗ kia phía trên, truyền đến kỳ diệu cảm thụ, làm cho Dạ Đế che lấp tại dưới khăn che mặt thanh lệ dung nhan tuyệt mỹ, hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ. Nếu không phải nàng tận lực khống chế chính mình khí tức, cái này thời điểm nàng sớm đã hô hấp dồn dập, bối rối lộ ra một khỏa trái tim thì càng là không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Bị Diệp Thiên đẩy ra 7-8 bước xa, Dạ Đế ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, quay đầu chừng liếc một chút Diệp Thiên, chỉ mong ngươi không muốn chết tại Diệu Phong Sơn. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, không nói gì, trong lòng lại cảm thấy một tia ấm áp, chính đang lưu động chậm chậm. Dạ Đế vừa mới nói xong, thân hình gấp nhảy lên, bôn lôi giống như trôi hướng đếm ngoài trăm thước. Nhìn lấy Dạ Đế đi xa về sau, Diệp Thiên ngậm lên môi, sớm đã dập tắt tàn thuốc, từng bước một hướng Diêu Văn Long cùng Diệp ra mọi người bên này đi tới. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên trên thân sát khí vẫn ngưng trọng như cũ, cũng như cảnh ban đêm giống như nồng đậm, giống như là từng đoàn ngọn lửa màu đen tại hắn trên dưới quanh người liệt liệt thiêu đốt. Diệp Thiên mỗi bước ra một bước đều dường như thực sự tại trong lòng mọi người, để bọn hắn cảm thấy trái tim giống như là bị mãnh liệt va chạm. Loại cảm giác này đối với Diệp gia địa sát 72 viên mãnh tướng mà nói, càng mãnh liệt, địa sát đem thực lực là toàn bộ hiện trường trong mọi người yếu nhất. Đông đông đông, theo Diệp Thiên tiếp cận, hắn mỗi một bước rơi xuống nơi xa trong sơn cốc, liền theo chi truyền đến đinh tai nhức óc hồi âm, mà dưới chân hắn mặt đất cũng tại theo tiếng vỡ vụn, chồng chất vô tận hạt bụi cùng đá vụn theo dưới chân hắn bay lên, phiêu tán trong không khí. Giờ khắc này thì liền Diệp gia thiên cương đem cũng cảm thấy da đầu run lên, tim đập rộn lên, hai đùi rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể co quắp ngã xuống đất. Đối bọn hắn mà nói, trong mắt bọn họ Diệp Thiên dường như không còn là một cái nhân loại, mà là đến từ hồng hoang viễn cổ thời đại cuồng ma dã thú. Loại kia hung hãn lãnh huyết khí thế trong nháy mắt kích thích bọn họ bẩm sinh mãnh liệt hoảng sợ. Mà địa sát đem bên trong đã có một phần nhỏ người ngồi liệt trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hô hấp đoạn tuyệt, trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh này phát sinh là tất cả mọi người không nghĩ tới, còn không có tránh thức giao thủ thì có 10% địa sát đem bị Diệp Thiên thân thể bên trên tán phát ra sát khí cho đánh chết tươi. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng không dám tin tưởng. Nhìn thấy trước mắt lại là thật, cổ lão tương truyền làm sát khí cường đại tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể giết người. Đây chính là trăm ngàn năm trước các loại trên phố trong truyền thuyết nâng lên, ở ngoài ngàn dặm lấy người trên cổ đầu người chân thực khắc họa, bên ngoài mấy dặm Diệp xây thông đang tra nhìn Diệp thiếu gia quân thương thế về sau, gặp Diệp thiếu gia quân cũng không lo ngại, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi. Nhưng hắn cũng không có đem Diệp thiếu gia quân tỉnh lại, mà chính là nhất trưởng chém rớt tại Diệp thiếu gia quân sau trên cổ, làm cho Diệp thiếu gia quân đã hôn mê lần nữa. Thần sắc nghiêm trọng Diệp xây thông, ánh mắt hướng về Diệp Thiên bên này liếc mắt một cái, sau đó nắm chặt lên Diệp thiếu gia quân phục lĩnh, vung tay ném ra ngoài. Diệp thiếu gia quân vượt qua 120 cân thân thể, chỉ một thoáng còn như trang giấy giống như bay ra 7-8 dặm lộ trình, rơi dưới chân núi trong một khu rừng rậm rạp. Hài tử, thật tốt còn sống, gia tộc còn cần ngươi đến trấn hưng. Diệp xây thông trên mặt lộ ra một vệt quyết tuyệt cùng chờ mong, tự lẩm bẩm một câu, mũi chân mãnh liệt chĩa xuống mặt đất, phi thân hướng Diệp ra mọi người bên này mà đến. Các ngươi hai nhà đều muốn xá lợi tử, đúng không? Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô từng đạo hắc sắc quang mang, theo Diêu Văn Long cùng Diệp gia trên mặt mọi người khinh miệt khẽ quét mà qua, cười hắc hắc nói, vậy thì phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Diêu Văn Long song quyền một nắm, trong khoảnh khắc thiên lôi nổ vang, giận dữ hét, tà thần, ngươi đánh chết tôn nhi ta, hại chết ta tiểu nữ nhi. Năm đó còn tại Thiên Sơn chi chiến bên trong đánh chết nhi tử ta, người thật lấn ta Diêu gia không người sao? Lần này dù là ta không lấy được xá lợi tử, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối Diệp Thiên thù mới hận cũ, tất cả đều tại thời khắc này cùng nhau dâng lên Diêu Văn Long trong lòng, làm cho Diêu Văn Long dần dần đánh mất lý trí, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đem Diệp Thiên trừ chi cho thống khoái. Các ngươi bên này cũng đều đừng lo lắng, đã muốn giết ta vậy liền cùng một chỗ động thủ đi. Diệp Thiên không có trực tiếp hồi phục Diêu Văn Long khiêu khích, mà chính là đối Diệp ra mọi người cao giọng mở miệng nói, tại cảm nhận được Diệp Thiên trên thân phóng xuất ra mãnh liệt sát khí về sau, không có người sẽ cảm thấy Diệp Thiên đây là nói khoác mà không biết ngượng. Ngược lại, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được, lấy Diệp Thiên thực lực, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến trước mắt tất cả mọi người. Diệp gia thiên cương địa sát 108 đơn đem. Cái này thời điểm đã hao tổn 28 cái, tất cả đều là bị Diệp Thiên sát khí cho đánh chết tươi. Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn huynh đệ hai người nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt, nhìn đến túc sát quyết tuyệt tâm cảnh, giết, ngắn ngủi cùng lạnh lùng một chữ, dường như sấm sét, theo Diệp Cô Thành cổ họng chỗ sâu, bạo phát đi ra. Hắn hai mắt, sớm cũng bởi vì phẫn nộ, mà trở nên đỏ như máu, giết, giết, giết, chấm ngoặc kép. Thiên cương địa sát đem bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng la giết, đồng bạn chết thảm, để bọn hắn có loại thỏ chết cáo buồn vật thương tổn loại phẫn nộ cùng bi thương. Tại không có đạt được Diệp Cô Thành tiến một bước chỉ thị trước đó, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, có Diệp Cô Thành mệnh lệnh, không khác nào gõ vang chiến đấu kèn lệnh, tiếng hô, giết. Dung trời bên trong, 80 cái thiên cương địa sát đem, theo phương hướng khác nhau, mang theo dũng cảm tiến tới ngập trời sát khí, đồng thời nhào về phía Diệp Thiên, toàn bộ trong không gian, lướt lên nói đạo tàn ảnh, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng chém giết, lên này liên tiếp, nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn huynh đệ hai người, Diệp Xây Thông cùng hắn bốn cái tùy tùng, cái này thời điểm cũng không chút do dự thêm vào chiến đoàn, chỉ cần đem tà thần giết chết, lấy được xá lợi tử, như vậy giao ra tất cả đại giới đều là đáng giá. Diêu Văn Long cũng đã sớm xông vào chiến cục, dẫn đầu cùng Diệp Thiên giao thủ, bành bành bành. Tiếng nổ vang, không ngừng theo hai người quyền cước đánh chúng truyền ra. Hai đoàn bóng người, tại tràn đầy phế tích mặt đất, đánh đến khó hòa giải. So ra mà nói, thực lực yếu kém thiên cương địa sát đem sau đó, để vật làm nền, căn bản tìm không thấy ra tay với Diệp Thiên cơ hội. Theo Diệp gia huynh đệ, Diệp Xây Thông bọn người thêm vào, Diệp Thiên đứng trước cục thế. Sau đó, để lấy lực lượng một người giao đấu bát đại cao thủ. Tình cảnh này, rơi vào ẩn thân ở trong không gian quan chiến Vương Văn Hoa. Lỗ Thiên Diệp, Ôn Hồng, rách bọn người trong mắt, thì để những người này, trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy một trái tim, chính đang không ngừng chìm xuống dưới rơi. Đặc biệt là Vương Văn Hoa, tại hắn trong ấn tượng, cho dù là tại đại hoang vực, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đại trận trận chiến tràng diện. Cái này khiến hắn càng đối Diệp Thiên cảm thấy hứng thú. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn vẫn là không cách nào xác định Diệp Thiên tu vi đến tột cùng đến loại tầng thứ nào. Nhưng cùng Diệp Thiên đối chiến mặt khác bát đại cao thủ thực lực, hắn lại là hoàn toàn có thể khẳng định. Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn huynh đệ hai người đều là kim cương cấp cảnh giới, chỉ bất quá một cái là sơ giai, một cái khác thì là trung giai, mà Diệp Xây quy tắc chung là tinh không cường giả cấp bậc. Diệp Xây Thông bốn cái tùy tùng là bạch ngân cấp cao giai cảnh giới, còn có một cái Diêu Văn Long thì là trong tám người thực lực mạnh nhất. Rõ ràng là chí tôn cấp cảnh giới, tuy nhiên cảnh giới cũng chưa vững chắc, nhưng cũng tại phía xa tinh không cường giả phía trên. Mà Diệp Thiên giờ phút này đối mặt với như thế siêu cấp đội hình cường giả vây công, lại còn có thể thành thạo thủy chung đứng ở thế bất bại, cái này khiến Vương Văn Hoa cảm giác sâu sắc thật không thể tin. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.